Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Đông Dương chi danh, Ma Thành lại xuất hiện sự tình. Cũng chỉ là tại Giao Quang Châu bên trên gây nên tầng tầng gợn sóng. Đối với cái khác thần châu ảnh hưởng ngược lại là có hạn. Bởi vì Diệt Thiên nhất tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Đây mới là tất cả mọi người kiếp nạn. So sánh cùng nhau, là Tà Hoàng khai sáng thế lực cũng tốt, là lấy tín ngưỡng chi lực mê hoặc nhân tâm ánh sáng minh giáo cũng được. Lại hoặc là hiện tại xuất hiện tại Ma Thành, đều muốn ảm đạm phai mờ. Dù sao thiên hạ đều đã như vậy hỗn loạn, lại loạn một chút lại có làm sao? Ma Thành tái xuất tin tức, ngoại trừ Giao Quang Châu bên ngoài, tại cái khác lục đại thần châu đưa tới gợn sóng có hạn. Nhưng Đông Dương lại xuất hiện tin tức lại gây nên chấn động không nhỏ. Chỉ ít đối với bọn hắn tới nói, Ma Thành lại xuất hiện còn không bằng Đông Dương lại xuất hiện tới rung động. Tới để đám người ý động. Cái gì? Thương Mộc chính là Đông Dương. Thất tinh trong các, thượng quan vô địch vốn là đang làm ra vẻ làm dạng thảnh thơi nhấm nháp. Nhưng nghe đến tin tức này về sau, cửa vào nước trà trong nháy mắt phun tới. Lại nhịn không được ho khan vài tiếng. Tựa như là bị nước trà bị sặc đồng dạng. Một bộ áo trắng thượng quan thanh vũ. Giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua thượng quan vô địch. Nói, người không phải vẫn luôn tại thăm dò Đông Dương tin tức. Hiện tại làm sao như thế ngoài ý muốn. Cái này, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch lau miệng. Nói, ta là thật không nghĩ tới cái kia tại vấn thiên cảnh cuồng vọng vô cùng Thương Mộc. Lại chính là Đông Dương huynh, tương phản thật sự là quá lớn. Điều này nói rõ hắn càng cơ trí, lấy cao điệu đến che giấu mình thân phận. Cái này gọi đi ngược lại con đường cũ. Thượng quan vô địch cười cười, nói, trước đó ta còn muốn không thông Đông Dương huynh vì sao không tham gia 36 thiên cương. Tuyển chọn, trở thành 36 thiên cương có thể tự do xuất nhập 7 đại thần châu. Chỉ bằng điểm này đều có thể vì hắn mang đến chỗ tốt không nhỏ. Nhưng hắn nhưng không có xuất hiện. Nguyên lai là thay hình đổi dạng đến rồi. Bất quá, lần này Đông Dương huynh thân phận là như thế nào bại lộ? Thượng quan Thanh Vũ cười nhạt nói. Giao Quang Châu Ma Thành lại xuất hiện. Chẳng biết tại sao, Đông Dương liền bị Ma Thành truy sát. Cuối cùng càng là viên mãn chí tôn tịch Ma Hoàng đích thân đến. Dẫn đến Đông Dương chỉ có thể toàn lực mà vì. May mắn cuối cùng công tôn tiền bối đuổi tới. Lúc này mới cứu hắn một mạng. Thì ra là thế. Hiện tại xem ra. Bây giờ thần vực lại xuất hiện tam đại đỉnh phong thế lực. Tà Hoàng tại Thiên Xu Châu khai sáng truyền thế Hoàng Triều. Tại Ngọc Hành Châu bên trên Quang Minh dậy. Cùng bây giờ tại Giao Quang Châu bên trên xuất hiện Ma Thành. Tam đại đỉnh phong thế lực đều là Đông Dương huynh địch nhân rồi. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Vũ không khỏi cười một tiếng. Nói, chuyện này chỉ có thể nói Đông Dương gây chuyện năng lực không người có thể so. Tà Hoàng từng là Trường Sinh Quan chủ thủ tịch đệ tử. Là Đông Dương đại sư huynh. Nhưng bây giờ hắn vị đại sư huynh này thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tà Hoàng muốn hủy diệt Trường Sinh Quan hết thảy. Mà Đông Dương thì là muốn trùng kiến Trường Sinh Quan, tái hiện Trường Sinh Quan chi vinh quang. Song phương cơ hồ chưa có trở về vòng chỗ trống. Quang Minh giáo vốn là âm thầm ẩn núp, nhưng trước đó không lâu, lại bị Đông Dương Quang Minh chính đại nháo cái long trời lở đất. Cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, giết Quang Minh giáo một cái chí tôn hộ pháp, dẫn đến gần trăm vạn người mất mạng. Càng là tại danh Sơn Thành nội cường thế rút ra mấy triệu người toàn bộ chân nguyên. Lực kháng Quang Minh giáo hai vị thiên vương. Cũng toàn thân trở ra. Song phương cũng là thế như nước với lửa. Huống chi Quang Minh giáo lấy tín ngưỡng chi lực mê hoặc nhân tâm. Đây chính là phạm vào Đông Dương tối kỵ. Song phương cũng là không có chút nào chỗ để thỏa hiệp. Về phần hiện tại xuất hiện Ma Thành. Cứ việc thế lực đã không bằng đã từng Ma Đế còn tại thời điểm. Nhưng tương tự là thuộc về đỉnh phong thế lực. Mặc dù còn không rõ ràng lắm vì sao cùng Đông Dương kết thù kết oán. Nhưng từ tịch Ma Hoàng tự mình xuất thủ đến xem. bọn hắn liền có giết Đông Dương cho thống khoái tâm tư. Song phương đồng dạng không chết không thôi. Cho nên hiện tại quật khởi tam đại đỉnh phong thế lực. Mặc dù cũng còn không có công nhiên chinh chiến thiên hạ. Cũng đã đều cùng Đông Dương như nước với lửa. Càng quan trọng hơn là cái này tam đại thế lực đều không phải cái gì thiện lương hạng người. Hiện tại Đông Dương chính là thương mộc thân phận lộ ra ánh sáng. Cái này tam đại thế lực như có chủ tâm đối phó hắn. Nhưng là thủ đoạn gì đều có thể xử được. Tiếp xuống, Đông Dương nhất định đứng trước trùng điệp nan quan. Nghe xong Thượng quan Thanh Vũ phân tích, Thượng quan Vô Địch thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Sự thật cũng là như thế. Vô luận là Tà Hoàng truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh Thế Tôn Quang Minh dạy vẫn là Tịch Ma Hoàng Ma Thành. Đều không phải cái gì thiện lương hạng người. Đều là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn người. Nếu là không biết Đông Dương tin tức còn dễ nói. Hiện tại đã xác định Đông Dương tin tức. Không chừng bọn hắn sẽ làm ra sự tình gì. Dùng cái này đến áp chế Đông Dương. Bởi vì Đông Dương có trái tim nhân ái. Cái này cho Đông Dương mang đến chỗ tốt đồng thời. Mang đến có thể khiến người ta tín nhiệm vô điều kiện chỗ tốt bên ngoài. Cũng vì hắn mang đến vô tận phiền phức. Trước đó liền phát sinh qua Đông Dương địch nhân lấy người vô tội tính mệnh đến áp chế chuyện của hắn, cái kia sau cũng có thể sẽ phát sinh. Cái này là có được trái tim nhân ái Đông Dương, không cách nào trốn tránh sự tình. Còn trước đó, Đông Dương đắc tội chí tôn gia tộc cũng được, chúa tể thế lực cũng được, mặc kệ bọn hắn phong cách hành sự như thế nào, chỉ ít mặt ngoài còn muốn duy trì một cái công bằng chính nghĩa mặt mũi. Nhưng Tà Hoàng, Quang Minh Thế Tôn cùng Tịch Ma Hoàng Tam Phương lại là rõ ràng đại biểu cho tà ác. Căn bản không cần giữ gìn mặt mũi gì. Vừa ý quan Vô Địch vẻ ngưng trọng, Thượng quan Thanh Vũ lại là cười một tiếng. Nói, cũng không cần quá lo lắng. Thế cục bây giờ mặc dù đối Đông Dương rất bất lợi. Nhưng hắn cũng không phải loại lương thiện. Không phải ngồi chờ chết người. Bất kỳ người nào muốn đối phó hắn. Hắn đều sẽ cường thế phản kích, muốn giết hắn không thể dễ dàng như thế. Huống chi, hắn là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử sự tình. Đã là thiên hạ đều biết, đã từng thụ ân tại Trường Sinh Quan chủ người cũng không ít. Nếu là Đông Dương thật sự có khó, nói không chừng cũng sẽ dẫn động không ít cao thủ xuất hiện. Thượng quan Vô Địch hừ nhẹ một tiếng, nói... Làm Trường Sinh Quan chủ sau cùng một thân truyền đệ tử. Đông Dương huynh như thế nào dễ dàng đối phó như vậy người. Ta tin tưởng cuối cùng chỉ là truyền thế Hoàng Triều. Quang Minh giáo cùng Ma Thành hủy diệt. A, cái này để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Một tòa thẳng vào Vân Tiêu đỉnh núi. Hai cái tuấn lãng thanh niên đứng lặng trên đó. Mặc cho gió núi lạnh lẽo. Ánh mắt của bọn hắn lại đều rất là âm trầm. Chính là Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh. Thương mộc chính là Đông Dương. Hắn trang ngược lại là rất giống. Thiếu Kinh Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đối với Đông Dương, hắn nhưng là hận ý nồng đậm. Mình đường đường thời gian chi đạo người sở hữu. Lại bị Đông Dương cưỡng ép cướp đi không gian pháp khí. Cùng dòng phóng tới không gian loạn lưu bên trong. Đây quả thực là sỉ nhục. A, xem ra các người cũng đã biết. Một tiếng yêu kiều cười truyền đến, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, ba đạo thân ảnh liền từ giữa đi ra, chính là Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, cũng đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, từ đó đi ra hai thân ảnh, chính là Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh. Ha, đều tới, đối với thương mộc chính là Đông Dương sự tình. Không biết các vị có gì cảm tưởng a? Không Yên Thành cười nhạt một tiếng. Nói, đích thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới cuồng vọng vô sỉ thương mộc, lại chính là Đông Dương. Hoa Tâm Ngữ cười duyên một tiếng. Nói, gia hỏa này trang ngược lại là rất giống. Bất quá, Đông Dương thực lực đã là phi thường khó chơi. Mà thương mộc triển lộ năng lực càng là quỷ dị. Hai cái thân phận triển lộ thủ đoạn khác biệt, lại đều có được siêu cường chiến lực. Hiện tại hợp hai làm một, Đông Dương càng là cường đại. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững mở miệng, Nói, tổng hợp đến xem, chúng ta coi như liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ lập tức cười duyên nói. Huyền Nguyệt muội muội, nhìn xem tỷ tỷ cho ngươi tìm tương lai vị hôn phu như thế nào. Có phải hay không rất cường đại? Lan, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong hừ lạnh nói. Nếu không phải có ám linh kiếp y tương trợ, hắn lại coi là cái gì? Có thời gian chi lực, Thiếu Kinh Phong hoàn toàn chính xác có nói lời này tư cách. Đương nhiên cũng có mấy phần trào phúng Đông Dương ý tứ. Lực lượng thời gian mặc dù rất mạnh, nhưng cùng không gian chi đạo so sánh, cũng là ai cũng có sở trường riêng. Ai thắng ai thua cũng phải nhìn hiện trường phát huy. Hoa Tâm Ngữ khẽ cười nói. Thiếu Kinh Phong, người cũng không nên xem thường Đông Dương. Nếu không, người đem lại một lần nữa nếm thử đến thất bại. Địa chi cấm cùng nhân chi cấm đều đã bị hắn đạt được. Huống chi, hắn còn có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chỉ dựa vào điểm này, liền không có người có thể so được. Mà lại, trải qua hắn thành công thay hình đổi dạng, lại đem thương mộc chi danh khai hỏa sự tình đến xem. Thủ đoạn của hắn vẫn như cũ là làm người khó mà thăm dò. Ai cũng không biết hắn phải chăng còn có cái khác cường đại năng lực. Nếu là xem thường hắn, có lẽ sẽ để cho mình chết rất thảm. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh nói. Người ngược lại là rất biết nói đỡ cho hắn. Hoa Tâm Ngữ ung dung cười một tiếng. Người như nghĩ như vậy, đó cũng là không có cách nào. Đông Dương sớm đã dùng chiến tích của mình đã chứng minh thực lực của mình. Mà lại làm Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử. Nếu là không có sự tự tin mạnh mẽ, hắn dám ở Trường Sinh Quan di chỉ bên trên vì chính mình sư tôn lập bia. Cũng công nhiên khắc bên trên tên của mình sao? Hắn đã dám làm như vậy. Vậy đã nói rõ hắn không cần lại hướng thế nhân giấu giếm. Hắn chính là Trường Sinh Quan chủ đệ tử. Là đời sau Trường Sinh Quan chủ. Tự tin như vậy, làm sao lại không có thực lực cường đại trèo trống? Đương nhiên, các ngươi nếu là nhất định phải tìm hắn báo năm đó mối thù, đó cũng là tự do của các ngươi. Nhưng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lãnh Huyền Nguyệt cũng lập tức mở miệng, nói, Đông Dương trên thân là có chúng ta muốn đồ vật, nhưng trước mắt việc cấp bách là ứng đối diệt thiên nhất tộc chi kiếp, cùng truyền thế hoàng triều. Quang Minh giáo cùng Ma Thành lúc nào cũng có thể sẽ đưa tới phiền phức. Cùng Đông Dương ở giữa sự tình, tốt nhất vẫn là trước thả một chút tốt. Ta cũng là cho rằng như vậy. Chúng ta cùng Đông Dương xem như địch nhân, nhưng chúng ta cùng hắn cũng có được cùng chung địch nhân. Nếu là diệt thiên nhất tộc chi kiếp không qua được, tất cả mọi người sẽ chết. Tam Bất Loạn cũng mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh. Nói, các ngươi như thế nào nhìn? Không Yên Thành cười nhạt một tiếng. Bọn hắn nói không sai. Bằng vào chúng ta hiện tại chi năng, đối mặt Đông Dương là có rất lớn phong hiểm. Mà lại chúng ta cùng hắn đều có cùng chung địch nhân. Lại là địch nhân lớn nhất. Cho nên chúng ta cùng chuyện của hắn, tạm thời vẫn là áp sau càng tốt hơn. Đồng cảm, chấm ngoặc kép, Sơn Vô Danh trả lời rất là dứt khoát. Bọn hắn đều không ngốc, đều là tuyệt thế thiên tài. Làm sao lại không phân rõ chuyện nặng nhẹ. Không Mây Sinh cũng lập tức mở miệng. Nói, chúng ta cùng Đông Dương sự tình. Vậy liền tạm thời áp về sau. Mà lại, tại diệt thiên nhất tộc chưa ra tình huống dưới. Hắn đã cùng mới ra tam đại đỉnh phong thế lực như nước với lửa. Tọa sơn quan hổ đấu. Đối với chúng ta càng có lợi hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.